Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175. Hận không có đủ sức, không thể chảm này mịt mờ loạn thế. Hai chương hợp nhất trừ 6.000 chữ cộng, lách cách xích sắt vừa đi vừa về lẫn nhau đụng. Đụng chạm lấy, phát ra âm thanh chói tai, mà theo thanh âm này, xích sắt dưới từng cái sắt lồng giam đang tới hồi trở lại đong đưa lấy. Mỗi một cái lồng giam bên trong đều chứa một cái nam nhân hoặc nữ nhân. Nam nhân đều cường tráng mạnh mẽ, nữ nhân đều tuổi trẻ mỹ lệ. Những người này có lẽ đã từng cũng đã có chính mình cuộc sống huy hoàng, nhưng lúc này lại chỉ có thể bị nhốt ở trong lồng thành cung cấp người đùa bỡn tù phạm. Nơi này là một cái trên hồ trang viên, hướng bắc là núi cao, đi về phía nam lên bờ, gần nhất cũng cần lại đi hơn 10 dặm mới có dấu vết người. Đương đương đương, đương đương, lay động kịch liệt tiếng vang lên, đó là một thiếu niên, hắn máu me đầy mặt, nhưng lại vẫn cứ bất khuất hai tay nắm lấy lồng sắt hung hăng quơ. Vù, một nhánh đoàn tiễn phóng tới. Thiếu niên một đôi mắt băng lãnh mà lóe sáng, hắn có như dã thú trực giác, lúc này mạnh mẽ nhấc thân thể lại chật hẹp trong lồng tiến hành một lần cực hạn né tránh. Đoàn tiễn bắn không, ba, cò súng bóp tiếng vang lên, ngay sau đó, lại là một nhánh đoàn tiễn bắn về phía thiếu niên kia sau lưng. Nhưng thiếu niên phảng phất là sau lưng sinh con mắt, vô cùng độ mềm mại tư thái đột nhiên một cái động thân. Thân thể ủi thành cầu nối, đoàn tiễn lại từ hắn cõng xuống xuyên qua. Siêu siêu siêu, theo từng đạo mũi tên phóng tới, thiếu niên tại trong lồng chuyển nhảy lên tránh. Thế nhưng hai tay của hắn đều mang theo phá khí xiềng xích, không có cách nào vận khí, bằng không kinh mạch sẽ bị trực tiếp bị đâm thủng. Mà theo động tác của hắn, huyền không lồng sắt lung la lung lay, phát ra âm thanh chói tai, rất giống một đầu nhảy nhót khỉ hoang. Buồn cười vô cùng, áo trắng nam nhân đứng dưới tàng cây, tay phải rủ xuống liên xạ nỏ. Thấy cảnh này, nhịn không được cười lên ha hà. Một bên hoa phục thiếu niên rõ ràng thấy nhiều. Hắn thản nhiên nói, Ngô Mao, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Mua hắn sau khi trở về vui đùa chơi, so hầu tử thú vị. Cái kia áo trắng nam nhân một thanh vứt xuống liên nỏ, chỉ khác trong một cái lồng co do thiếu nữ, cái kia muốn lại chỉ một thoáng nơi xa lồng bên trong một tên tráng hán. Con chó kia không sai, có thể bồi sủng vật của ta nhóm đùa giỡn một chút. Hắn nhìn xem thiếu niên, cái này cũng muốn. Hoa phục thiếu niên nói, 100 tích phân. Ngô Mao nói, làm sao đắt như thế? Hai người nhất thời tranh chấp, đây là Ngô gia tại bên ngoài chơi trò chơi đảo. Hằng năm, bọn hắn đều sẽ làm mấy phần tên ghi truyền về đến nhà. Tên ghi bên trên ghi lại thương phẩm bộ dáng, thân phận các loại tin tức cặn kẽ. Sau đó cảm thấy hứng thú người nhà họ Ngô tự nhiên sẽ ra ngoài mua sắm. Ngô gia cùng Tô gia không giống nhau. Tô gia khắp nơi đều là thích hợp nhân sinh tồn ở lại hoàn cảnh. Nhưng Ngô gia nhất trọng thiên lại không phải tốt như vậy đợi. Cho nên Ngô gia tử đệ không ít đều tại ngoài có lấy tư nhân trang viên. Này chút tư nhân trang viên phần lớn tại nhân tế hiếm thấy chỗ. Trang viên thiết trí cũng là cùng Tô gia nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, hoặc là nói hết thảy thế gia đều một dạng, dùng nổ tung xích chó, vòng nô bộc. Chỉ cần chủ nhân nhất niệm là có thể nhường nô bộc chết đi, mà cưỡng ép thoát khỏi cũng sẽ dẫn đến nổ tung cùng tử vong. Cái kia hoa phục thiếu niên chính là Ngô gia tại đây chơi trò chơi đảo dẫn dắt, mà Ngô Mao thì là tới mua sắm đồ chơi, đi phong phú chính mình trang viên một cái người nhà họ Ngô. Lúc này chơi trò chơi đảo chỗ sâu một chỗ mật thất bên trong, tư tư tư tư, âm lãnh không khí một cơn chấn động, hiện ra hình người, Hạ Cực thân hình bị chú oán đồ bên trong lực lượng dẫn dắt. Nhảy vọt không gian đi tới nơi đây, ánh mắt của hắn lướt qua, quan sát bốn phía, tại quét đến phía nam lúc ngừng lại, chỉ thấy mật thất chi nam nồi đồng bên trong đang nằm sấp mấy cỗ đáng sợ hài cốt. Chẳng qua là như thế một đốc, liền đại khái có thể đoán được này chút hài cốt tại khi còn sống nhận qua như thế nào tra tấn. Ngô gia tuy ác độc, nhưng Tô gia liền chưa từng như thế qua sao? Hắn tĩnh đứng thật lâu, đáy lòng y nguyên bao la mờ mịt, hoặc là nói, từ khi Tô Điềm ngả bài về sau, vẫn ở vào bao la mờ mịt cùng suy tư trạng thái. Này bao la mờ mịt tích xúc rất lâu, hắn một mực đang nghĩ, một mực tại bối rối, hắn bị Tô Điềm có quan hệ trường sinh chủng suy nghĩ hù dọa, mà Tô Điềm lại trực tiếp cho hắn nghĩ tới kết quả. Cho nên hắn bao la mờ mịt, nhưng lúc này, tất cả những thứ này lại đột nhiên chậm rãi trở lên rõ ràng. Hắn tự giễu cười cười, nói khẽ, cuối cùng vẫn là ta quá yếu. Nếu như ta có thể đối mặt hết thảy lão tổ, đối mặt hết thảy thượng cổ lưu lại bọn quái vật, nếu như ta có thể một mình tiến vào lục đảo tuyệt địa, đối mặt vài vạn năm nội tình các loại sức mạnh, có thể trên trời dưới đất hoàn vũ chư giới duy ngã độc tôn, có thể bảo hộ muội muội, bảo hộ mẫu thân, bảo hộ hết thảy ta quan tâm người, ta như thế nào lại như thế? Bao la mờ mịt, ai cũng biết điều đó không có khả năng, bởi vì thế ra, bởi vì lịch sử, bởi vì là tất cả, một người sao có thể vai bốc lên hết thảy? Thiên đạo vô thường, lại như cũ chỉ có thể thuận đại đạo mà đi. Sông dài cuồn cuộn, chúng sinh, biết bao anh hùng hào kiệt, còn không phải cuối cùng cúi thấp đầu. Hận sao? Hắn nhìn xem nồi đồng bên trong hài cốt, như là đang hỏi bọn hắn, lại như là tại hỏi chính mình. Dĩ nhiên hận, hài cốt không có trả lời. Mặc dù sống sót, cũng không biết trả lời như thế nào. Cho nên chính hắn trả lời, hắn hỏi lại, hận cái gì? Thật lâu, hắn lại đáp, hận không có đủ sức, không thể mở này cửu thiên thập địa, không thể chạm này mịt mờ loạn thế, không thể một tay che trời hộ này chúng sinh, không thể một người độc hành thông này duy ngã độc tôn chi đạo. Nói xong câu đó, hắn tại hỏa kiếp kiếp bị Tô Điềm đè xuống tâm khí. Cuối cùng như tiềm long tại uyên, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn bên trong khôi phục quang thải, bao la mờ mịt tiêu tán. Giờ khắc này, hắn cuối cùng lại làm trở về chính hắn. Giờ khắc này, quấn quanh ở trên người hắn vô hình xiềng xích, cuối cùng lại bắt đầu chậm rãi đứt đoạn. Giống như hắn cùng Lưu Ly nói, không muốn bao la mờ mịt, mạnh lên là có thể. Khi đó, cùng lúc này, hình ảnh đè lên nhau cùng một chỗ. Không nghĩ tới nói cho ngươi đồ vật, chính ta gặp, lại vẫn là không hiểu. Hắn cười một cái tự giễu, phải duỗi tay ra, tại trong bóng tối cầm ra ma diễm thao thiên đại ám hắc thiên kích. Kích thân băng lãnh, nhưng máu lại hừng hực. Vạn vật đều tĩnh, nhưng nhịp tim không thôi. Này sắp thai nghén ra linh trí hắc kích, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của hắn, mà phát ra phanh phanh nhịp tim, cùng hắn nhất trí, như là muốn oanh mở này đè nén không gian, hủy diệt này nói không rõ đúng sai, thấy không rõ địch bạn phân loạn mê cục, ta không phải ngắn sinh loại, cũng không phải trường sinh chủng, ngưỡng không vì chư thiên thần ma, cúi không vì hồng trần chúng sinh, thiếu, tức con, ác, tức chảm. Trên đời này, không có người nào có khả năng trói buộc ta. Thiên tử không được, thế gia không được, Tô Điềm không được, thượng cổ bọn quái vật cũng không được. Ngày này này cái này đại đạo, đều không được. Ngoặc kép, ta chính là thần võ vương, Hạ Cực, các ngươi rốt cuộc là ai? Không sợ thành làm công địch của thiên hạ sao? cái kia co quắp tại lồng giam bên trong thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem dưới chân. Ngô Mao yêu nhã lôi kéo cổ áo, cũng không để ý tới nàng, chẳng qua là nhìn xem chơi trò chơi đảo dẫn dắt nói. Thượng hạng dây chuyền, thuần tốt, cho ta đưa qua, ta liền ưa thích này loại, còn cái gì cũng đều không hiểu. Đủ mới lạ, các ngươi có còn vương pháp hay không? Ngô Mao nghe được vương pháp hai chữ cũng nhịn không được nữa, phá lên cười, nhưng hắn cũng khinh thường nói rõ lý do. Nếu mua xong hàng cũng là cần phải trở về, con em thế gia mới là người, này chút bất quá đều là nô bộc mà thôi. Hòa phục thiếu niên vỗ vỗ tay, rất nhanh có hai tên áo đen tôi tớ đi ra. Bọn hắn bắt đầu buông xuống lồng giam, sau đó mang theo trong đó hàng đi huấn luyện. Tại giao hàng trước, đến đem bọn nó hoang dại, tính nết cho thuần không có. Đương đương đương, lồng sắt lại là một hồi lắc lư, thanh âm chói tai vô cùng, rất nhiều tiếng mắng chửi truyền đến. Nhưng mà, một tên tóc ngắn tráng hán ngồi tại trong lồng, nhìn xem bên cạnh người cái kia giãy giụa hung nhất thiếu niên. Hắn nhếch môi, cắn răng, như là một đầu mãnh thú muốn đem này lồng sắt xé rách. Nhưng vô luận như thế nào làm, lại mảy may vô dụng. Tên này tóc ngắn tráng hán thở dài, nói, vô dụng, bọn hắn là chân chính thế gia. Thiếu niên kia như là kẻ điếc câm điếc, lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp tục điên cuồng giằng co. Loảng xoàng, chứa thiếu nữ lồng giam được mở ra. Tiếp theo, một cái khác cường tráng nam tử cùng với này câm điếc thiếu niên lồng giam cũng bị mở ra. Chúng nó đều là lần này cần giao ra hàng hóa. Thả ta ra, thả ta ra, thiếu nữ thét chói tai vang lên. Nàng bị một cái áo đen tôi tớ trực tiếp khiêng trên vai đi vào nhà. Nàng bây giờ bị lên phá khí xiềng xích, cùng phàm nhân không có gì khác biệt, huống chi coi như không có bên trên, cũng tuyệt không phải này tôi tớ đối thủ. Thiếu niên kia cùng nam tử thì không có may mắn này. Bọn hắn trực tiếp theo lồng bên trong kéo vào ra tới. Hòa phục thiếu niên cười. Hắn rõ ràng nhìn qua quá nhiều cảnh tượng như vậy, nay trời cũng sẽ không có biến. Bỗng nhiên, trang viên chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cự thạch môn đập tan, một cỗ uy áp bao trùm nơi đây. Hòa phục thiếu niên cau mày nói, làm sao vậy? Áo đen tôi tớ cũng là mặt tràn đầy bao la mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Đây là Ngô gia chơi trò chơi đảo, làm sao có thể xảy ra chuyện? Tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đã có không ít hắc ảnh hướng về trang viên chỗ sâu đánh tới. Chợt, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hòa phục thiếu niên vội vàng quay đầu, chỉ thấy nơi xa như là hắc ám buông xuống, toàn bộ không gian như lồng màn đêm. Đáy lòng của hắn ngạc nhiên, hẳn là địch tập a, thế ra thế nào còn có cái gì kẻ địch. Ý tưởng này vừa dứt, chính là thấy nơi xa hết thảy phòng xá đều tại sụp đổ thành khư. Hắc ám theo một bóng người mà đi, bóng người kia chẳng qua là đi, mà trong bóng tối nhưng lại có rất nhiều ma xà tại bốn phía chạy tán loạn, đi khắp, hút lấy máu gặm thịt. Bỗng nhiên, một hồi bén nhọn khàn giọng tiếng cười vang lên. Sông ta thế ra chỗ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nghĩa quân người sao, lá gan cũng là rất mập, nhưng ngươi là làm sao tìm được nơi này? Nói đi, nói liêu ngươi một cái mạng làm chó. Hòa phục thiếu niên thở phào một cái. Ngô Cờ đại nhân ra tới, may mắn hắn còn không có trở về gia tộc, có hắn tại, hết thảy đều, ý nghĩ của hắn bỗng nhiên bị chặn ngang chặt đứt, liền như là cái kia Ngô Cờ đại nhân bị một cây trường kích đâm rách lồng ngực. Hắn đầu óc trống rỗng, không dám tin há to mồm, giống như Ngô Cờ đại nhân lúc này cũng không cách nào tin. Hắn còn có pháp khí vô dụng, hắn còn không có ra chiêu, làm sao có thể? Ngô Cờ run rẩy hướng trong ngực sờ soạng. mong muốn cầm ra pháp khí, nhưng mà nháy mắt sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng theo mũi kích bên trong truyền đến. Bành, hắn ngũ tạng lục phủ, gân cốt máu thịt, hoàn toàn đập tan, hóa thành xương máu, tản mạn khắp nơi tại gió bên trong. Hắn bất quá là thập cảnh chi thân, tuy có Ngô gia theo tuyệt địa lấy được gian trá lực lượng. Sao trải qua lên bây giờ hạ cực nhất kích, hoa phục thiếu niên, còn có tất cả đợi tại lồng giam bên trong các nô lệ. Dồn dập nhìn xem một màn này, chỉ thấy thế ra không ít người hầu phóng tới cái kia màu đen lĩnh vực bao phủ chỗ. Thậm chí còn có ám khí, pháp khí bắn vào trong đó. Nhưng bất luận gì các loại tình huống, nhưng phàm vào bên trong, vậy cũng chỉ có chữ chết. Hắc ám lĩnh vực theo xa tới, quét ngang đến tận đây. Hoa phục thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, hai mắt ngốc trệ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như vậy, chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy, mà trước đó tới mua sắm hàng hóa người nhà họ Ngô Ngô Mao. Đã sớm không nghĩ, đầu đầy mồ hôi hướng bỏ neo bên bờ thuyền hoa chạy đi. Hắn mới chạy đến một nửa, chỉ nghe sau lưng một tiếng sấm rền gào thét. Hắn vội vàng từ trong ngực cầm ra một phương lớn chừng bàn tay màu trắng đồ vật. Sau đó về sau ném ra. Cái kia màu trắng đồ vật là một cái tiểu ngọc thủ xương. Xương tay thấy gió liền dài, mới ra ba thước, chính là đã hóa thành một đầu ba trượng lớn nhỏ xương tay. Cái kia xương tay kéo ra, hóa thành một mặt bạch cốt cự thuẫn, ngăn tại Ngô Mao sau lưng. Bành! Này rõ ràng là pháp khí xương tay, lại bị gào thét lên, bẻ gãy nghiền nát xé nát thành đầy trời xương cặn bã. Ngô Mao bị trường kích thấu ngực mà qua, hung hăng đóng đinh trên mặt đất, cả người thống khổ co quắp, nháy mắt sau đó, hắn đã chết đi, mà tinh huyết cũng bị này đại ám hắc thiên kích hút hết. Hoa phục thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này, cuối cùng ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn dọa đến hai chân mềm nhũn, triệt để tê liệt xuống dưới, mà trước mắt hắn, cái kia hắc ám tán đi, phía sau đi ra một cái nam nhân, lấy áo mãng bào, tóc đen như ma, theo gió khiêu vũ, hắn đã đi ra, như liệt nhật, xua tan hết thảy hắc ám, hắn đưa tay, đâm chết tại Ngô Mao trên người hắc kích liền bay vụt trở về trong tay hắn. Hoa phục thiếu niên trung quy là người nhà họ Ngô. Thấy trước mắt hình tượng này, trong đầu của hắn bỗng nhiên toát ra một cái tên. Nhưng cái tên đó đã tan biến một đoạn thời gian. Huống chi thiên nam địa bắc, hắn là thế nào tới nơi này? Hắn lại không có chú oán đồ. Chờ chút, chú oán đồ. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ, nhưng hắn còn muốn mạng sống. Thế là lớn tiếng nói, ngươi không thể giết, ta, chữ không nói ra. Đầu của hắn đã bay ra ngoài, hạ cực cũng không từng tự mình ra tay. Trường kích theo tâm ý của hắn, như một đầu ma long, quanh quẩn quanh người hắn. Chém giết lấy hết thảy, mụ mụ, chán ghét đồ vật. Nơi xa. Cái kia hai tên áo đen nô bộc mới muốn đứng dậy chạy trốn. Trường kích như điện, tại mấy chục trượng trong không gian một cái du đáng. Cái kia cổ hai người chỗ chính là đều xuất hiện vết máu. Vết máu mở rộng, chợt, chính là hai bộ thi thể ngã xuống đất thanh âm. Hạ cực tiện tay bấm tay mà đánh. Từng cái lồng giam bị mở ra, một bộ pha khí xiềng xích bị giải khai. Mọi người sắc mặt hoạt động gân cốt chính là đi tới trước mặt hắn. Bọn hắn mỗi một cái đều là ôm quyền quỳ gối. Nói xong, đa tạ ân công cứu giúp, loại hình. Hạ cực nói, nơi này có rất nhiều thuyền nhỏ. Sau khi trở về, tạm thời mai danh ẩn tích. Không nên để cho bọn hắn lại bắt được. Hắn dặn dò một câu, chính là trực tiếp lên chiếc thuyền. Nơi này Ngô gia tử đệ có lẽ có không gian giới chỉ, nhưng vừa đến chiếc nhẫn không có giải tỏa, thứ hai đồ vật hắn chưa hẳn vừa ý. Hắn đang muốn rời khỏi, sau lưng bỗng nhiên thanh âm ân nương, ngài, nhưng biết, ngài giết những người này là thế gia người. Thanh âm kia tựa hồ sợ hắn không hiểu, lại bổ sung, là luật kia chân chính thế gia, tại thiên hạ này phía sau màn thao túng hết thảy thế gia. Người cảm thấy ta không nên giết sao? Thanh âm kia vội vàng nói, không, ân, ngài đã cứu ta, ta làm sao có thể nói lời như vậy? Ta chỉ là muốn hỏi ngài, có phải hay không? Hắn do dự một chút. Tiếp tục nói, ngài có phải hay không cũng là nghĩa quân người? Hạ Cực ngạc nhiên nói, nghĩa quân? Hắn xoay người, thấy cái kia tóc ngắn tráng hán đang nhìn xem hắn. Chỉ một câu này thôi, tóc ngắn tráng hán đã hiểu rõ này người không phải. Thế là, hắn vội vàng nói, nghĩa quân chính là do chư nhiều nghĩa sĩ dùng lật đổ thế gia làm mục đích mà xây dựng thế lực. Hiện tại đã có rất nhiều người gia nhập. Ân, ngài nếu như cũng căm hận thế gia, không bằng cùng ta cùng một chỗ trở về, ta đem ngài dẫn tiến cho nghĩa quân các tướng quân. Hạ Cực cũng là không nghĩ tới nhân gian còn có dạng này tổ chức, ngược lại hắn tạm thời cũng không có mục đích, vốn chỉ là nghĩ đến nhìn một chút chú oán đồ thông hướng nơi nào, đồng thời tăng lên cảnh giới. Căn cứ Tô Điểm nói, theo pháp thân đệ nhất sơ hiền cảnh đến đệ nhị pháp khiếu cảnh, ngoại trừ nhiệt độ cao ma hỏa ôn dưỡng, còn cần lịch luyện cùng kịch chiến mới có thể dùng. Đạo lý rất đơn giản, rèn đúc pháp thân như rèn đúc binh khí, hỏa diễm cố không thể thiếu, nhưng đánh cũng không có thể thiếu. Chỉ có trong lúc kịch chiến mới có thể ngưng tụ huyết lực, xông phá trở ngại, hình thành pháp khiếu, đây cũng là người bình thường tại cùng hỏa yêu chém giết bên trong cũng có được cơ hội trở thành cường giả nguyên nhân. Chết nhiều người, tóm lại sẽ có may mắn mà thức tỉnh huyết mạch, hình thành chống cự nhiệt độ cao hỏa kháng, sau đó lại đang kịch đấu trung thành dài. Dù sao, đây là một trận 500 năm kiếp, hiện tại mới là kiếp sơ. Hắn nghe được kiến nghị này, suy nghĩ một chút, ngược lại đi xem một chút đi. Này loại thế lực chưa hẳn không phải treo đầu dê bán thịt chó, nhưng tóm lại xem như hắn cái thứ nhất nghe được phản kháng thế gia tổ chức. Tốt, ta tùy ngươi đi, lên thuyền đi. Cái kia tóc ngắn tráng hán lúc này mới đi đến thuyền. Ân, ta họ Dương, tên dài Tâm. Đúng lúc này, nơi xa cái kia như dã thú thiếu niên đột nhiên lao đến. Thấy rời đi bên bờ đã hơn 10 mét thuyền, một cái vươn mình chính là nhảy vọt lên thuyền, sau đó quỳ gối Hạ Cực trước mặt, sau đó liền bò lồm ngồm bất động. Dương Trường thầm nghĩ, ân, đứa nhỏ này đã là kẻ điếc, lại là câm điếc, sợ là thế gia cảm thấy hắn trực giác nhạy cảm, cho nên mới chộp tới. Hắn vừa dứt lời, thiếu niên kia gằn từng chữ một, ta không phải kẻ điếc, cũng không phải câm điếc. Dương Trường Tâm, thiếu niên kia quỳ gối Hạ Cực trước mặt, quật cường nói, ta muốn đi theo ngươi. Vì cái gì? Ngươi mạnh, cái kia theo kịp, liền cùng đi. Hạ Cực đứng ở đầu thuyền, đội thuyền đi về phía nam mà đi, thuyền cập bờ về sau, ba người hướng đông nam phương hướng, đi vào một chỗ bỏ đi đạo quan. Trong đạo quán màn cửa về sau, đúng là quét dọn sạch sành xanh, hoàn toàn nhìn không ra bỏ hoang bộ dáng. Thông qua trên đường nói chuyện với nhau, Hạ Cực cũng biết đại khái nơi này là cái gì phương vị. Nơi đây tại Cự Nghiệp thành phía nam hơn 300 dặm, sơn hà hồ nước đều khá nhiều, biết phương vị, Hạ Cực cũng yên tâm. Hắn nếu như muốn trở về hoàng đô, vô luận là sử dụng chú oán đồ, vẫn là đi hướng kính hồ trang viên đều có thể. Đến mức hoàng đô an nguy, thì tự có Hồ Tiên Nhi thông qua gia quyển khế ước hướng hắn hồi báo. Dương Trường Tâm cung kính hỏi, ân, còn không có biết ngài tục danh. Hạ Cực, thần võ vương tên tại sông lớn đã bắc, thậm chí nam phương vài chỗ đều đã là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng nơi đây lại là đại giang phía nam,

hắn nắm toàn bộ trên đảo, tất cả người nhà họ Ngô, bao quát thị vệ, toàn giết, người tới không cười, trừng lớn mắt, nuốt ngụm nước miếng. Dương Trường thầm nghĩ, vị cường giả kia tựa hồ cũng hết sức căm hận thế gia. Cho nên ta nghĩ dẫn tiến hắn cho tướng quân, nếu như có thể có hắn gia nhập chúng ta nghĩa quân. Thật chính là như hổ thêm cánh, hắn quá mạnh, Lỗ Bách huynh là không tại hiện trường, không thấy loại kia như quân vương đến bá đạo chi tư. Nghiền ép quét ngang, người nhà họ Ngô căn bản cũng không phải là đối thủ. Lỗ Bách nói, hắn đánh như thế nào? Dương Trường thầm nghĩ, nghiền ép, từ đầu đến cuối, không ai đỡ nổi một hiệp, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.